Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 208, dự tiệc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sở Từ tới dự hương viên, Trừ Anh đã tới rồi. Y đứng ở cửa khi thấy Sở Từ này một thân trang điểm, mắt sáng rực lên một chút. Sở huynh, ta hôm qua quên cùng ngươi nói, không nghĩ tới, ngươi nhưng thật ra là cái người minh bạch. Trừ Anh đánh giá Sở Từ, hắn là người hộ bộ, đối với thị trường rõ như lòng bàn tay. Quần áo trên người Sở Từ là Vân Mộng Phường chế, không có 200 lượng trở lên căn bản hạ không tới. Văn kim bên trên cũng không phải là kim sắc sợi tơ, mà chân chính là chỉ vàng. Đem vàng làm chảy ra sau đó trải qua thiên truy bách luyện, lại rút ra từng sợi dài giống như sợi tóc xuyên châm ở trên quần áo thêu lên vân vân này từ đầu tới đuôi không ngừng, không có một tia cảm giác trệ xác. Hơn nữa ngọc qua này của hắn cùng ngọc bội thoạt nhìn không giống vật phàm y thế nhưng đánh giá không ra giá cả. Thiên truy bách luyện nguyên ý chỉ đúc kiếm cần 100.000 lần đập cùng tinh luyện. So sánh văn chương nhiều lần gọt rũa, hoặc nhân sinh trải qua mài rũa. Mình bạch cái gì, Sở Từ cũng đang đánh giá Trừ Anh, gia hỏa này xuyên một thân hồng y, khoe khoang cực kỳ. Lại xứng với gương mặt kia của y, nhìn rất giống một cái giả bảo ngọc. Bất quá, mặt tuy mềm, nhưng y tuổi tác so với giả bảo ngọc là muốn lớn hơn rất nhiều. Giả bảo ngọc một nhân vật trong Hồng Lâu Mông, biết đạo lý nhân kháo y mã kháo an, tiên kính là y hậu kính nhân. À, nơi này phú thương rồng rắn hỗn tạp đều không phải là mỗi người đều thông tình đạt lý. Nếu là mặc một thân bình thường, khó tránh khỏi sẽ bị người vắng vẻ. Trừ Anh cười nói, nhưng rõ ràng trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, xem ra hẳn là lời tuyên bố kinh nghiệm. Nhân kháo y mã kháo an, tiền kính là y hậu kính nhân, người dựa quần áo ngựa dựa yên. Trước kính quần áo sau mới kính người, vào đi thôi, để tránh chủ nhân đợi lâu. Sở Từ thấy ngoài cửa vẫn luôn có người đi vào, hai người bọn họ vẫn luôn dừng ở cửa cũng kỳ cục vì thế liền đưa ra đi vào trước lại nói. Trừ Anh tự nhiên gật đầu đồng ý, vì thế hai người liền hướng bên trong đi đến. Ngoài cửa lớn có hai hàng thủ vệ, không phải là quan binh, nhưng thoạt nhìn cũng là huấn luyện nghiêm chỉnh hơn nữa trên người giang hồ hơi thở cũng rất nặng, nhìn qua hẳn là thực lực không yếu. Sở Từ đang muốn hướng bên trong đi, lại bị Trừ Anh túm một chút, hóa ra bên kia đang có một người đang gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Trừ Anh móc ra thiệp mời, sau đó lại ám chỉ Sở Từ cũng lấy ra, sau khi cho bọn họ nhìn kỹ, rồi mới làm cho bọn hắn đi vào. Nơi này hộ vệ nhưng thật ra tận trách, Sở Từ nói, sau đó lại quay đầu lại nhìn thoáng qua những người đó. Đó là đương nhiên, những người này đều là giá cao xính tới hào thủ trong nhóm phú thương trên cơ bản đều có mấy chục vạn lượng bạc thân gia, nếu có người lòng mang ý xấu xông tới, vậy đã có thể phiền toái. Trừ Anh làm công tác thuế vụ tự nhiên có thể từ trong mỗi năm mục khóa thuế của bọn họ đoán ra thân gia bọn họ. Hai người vừa nói vừa hướng đi vào bên trong. Sau khi vào đại môn, xuyên qua một cái hành lang dài, liền thấy cảnh trí phi thường mỹ lệ, đình đài lầu các núi giả quái thạch một cái dòng suối thanh triệt vườn quanh đan xen phòng ở trước cửa sau hè đều là kỳ hoa dị thảo, chỉnh thể nhìn qua pha giống đặt mình trong vùng sông nước Giang Nam, làm Sở Từ nhịn không được có chút tưởng niệm Tây Giang tình. Lại hướng bên trong đi, mơ hồ truyền đến tiếng đàn sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ từ cửa trăng hướng vào bên viện bên kia nhìn lại, chỉ thấy bên kia đã ngồi mười mấy phú thương quần áo hoa lệ, bên người đều bồi hai cái nha hoàn mạo mỹ, từ tầm mắt bọn họ nhìn lên phía trước có một cái đình. Đình này chung quanh che chở lụa mỏng hồng nhạt, thỉnh thoảng có một trận gió thổi qua, có thể thấy bên trong có mấy cái nữ tử mỹ mạo, đang ôm tì bà đánh đàn. Yến hội này, chính là nghe khúc sao? Sở Từ nhíu mày, bằng không thì sao, thanh sắc huyền mã, tận tình bừa bãi, còn không phải là bọn họ muốn sao? Hai vị đại nhân, đã tới rồi như thế nào không đi vào a, làm người khác thấy, muốn nói người Trần mỗ ta tiếp đón không chu toàn. Thanh âm Trần Hải Bình từ phía sau vang lên, hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đoàn người đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Trần lão gia nói đùa, thật sự là vườn này bố trí quá hợp tâm ý Sở mỗ, lúc này mới lưu lại nhiều một lát. Trần lão gia cũng là người phương Nam sao? Sở Từ cười nói, ha ha, đúng vậy, ta thiếu tiểu rời nhà, sau lại hiếm khi được đi trở về. Vốn dĩ tuổi này của ta cũng nên lá rụng về cội, chỉ tiếc sạp phô này quá lớn, cho tới bây giờ cũng thoát không được thân, chỉ phải kiến tòa vườn cũng an ủi một chút tình nhớ nhà. Trần Hải Bình cười nói, những người đi theo phía sau y khen tặng, Trần lão, ngài cũng không thể về quê hương thanh nhàn đi, nếu là ngài lão đi rồi, thương giới trong kinh thành này của chúng đã có thể rắn mất đầu. Ta chờ còn muốn dựa vào ngài chỉ điểm cho chúng ta bến mê. Đâu, bến mê y tứ là chỉ tìm không thấy bến đò, nói đến cảnh giới làm người mê võng. Trần Hải Bình lại là một trận cười to, nói, các ngươi những người này a chính là không chịu buông tha bộ xương già này của ta. Thế đạo hiện giờ, nhưng không giống trước kia, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Trần Mỗ so không kịp những cái người trẻ tuổi đó. Đúng rồi, giống vị Sở đại nhân trước mắt này, chính là trò giỏi hơn thầy người đầy hứa hẹn. Nghe nói Sở đại nhân chính là muốn cùng chúng ta làm một bút sinh ý, các ngươi cần phải nắm lấy cơ hội a. Những người khác nghe nói lời này, đều đem tầm mắt đặt ở trên người Sở Tư. Trước mắt người này trường thân ngọc lập, mi thanh mục tú, khóe môi hơi hơi dơ lên, trời sinh một khuôn mặt ôn nhuận tuấn tú. Nhìn hắn một thân trang điểm, ngược lại giống như là công tử phú quý nhân gia bước ra. Bất quá, một tên mao đầu tiểu tử có thể nói chuyện gì sinh ý, lập tức liền có một cái thương nhân khinh thường mà nói. Trần lão, ngài chính là quá khiêm tốn, tục ngữ nói trùy thượng vô mao, biện sự bất lao. Theo ta thấy, vị công tử này tựa hồ bộ dáng vừa mới cập quan, sao có thể hiểu chuyện làm ăn trên thương trường, vẫn là sớm một chút quay về nhà đi, đừng ở chỗ này hồ nháo. Trùy thượng vô mao, bản sự bất lao, ý tứ là chỉ người trẻ tuổi làm việc không lão luyện cùng bền chắc. Ai, hoàng lão gia a, lời nói không thể nói như vậy. Vị Sở đại nhân này tuy tuổi không lớn, nhưng nhân gia lại là trạng nguyên lang, quan bái chính lục phẩm tư nghiệp, ngươi như thế nào có thể nói hắn như vậy đâu. Trần Hải Bình giả vờ vì Sở Tư bày tỏ bất bình, nhưng ý cười trong mắt y lại là giấu cũng đều không giấu. Trừ anh không giấu vết mà nhìn Sở Tư liếc một cái, trong lòng có chút lo lắng Sở Tư sẽ bởi vì chịu không nổi lời nói chèn ép của những người này mà đương trường phát tác. Dù sao Sở Tư nghiệp này, nổi tiếng năng ngôn thiện biện trên dưới triều giã A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sở Tư trên mặt như cũ mang theo ôn nhuận cười, cả người thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng, giống như bọn họ mới vừa rồi trong miệng đàm luận không phải hắn. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Trần lão gia, Sở Mỗ vừa mới thấy khách nhân trong vườn liên tiếp hướng bên này xem ra, như là đang tìm ngài, không bằng chúng ta hãy đi trước, để tránh làm cho bọn họ đợi lâu. Còn chuyện sinh ý, vẫn là chờ đám người tề tụ đông đủ lại nói, thành hay không thành, tất cả ở các vị lão gia. Nếu là không thành, các vị chỉ xem như Sở Mỗ nói một chuyện chê cười là được. Trần Hải Bình trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, sau đó lại đem ý cười một lần nữa treo lên, hình như có chút bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Đúng vậy, nếu không phải Sở đại nhân nhắc nhở, Trần Mỗ liền phải chậm trễ khách nhân. Các vị bên trong thỉnh, chúng ta đi vào lúc sau lại bàn bạc kỹ hơn. Dứt lời, liền dẫn đầu đi vào. Những người còn lại theo sát sau đó, hai người Sở Tư là dừng ở cuối cùng. Tâm tính này của Sở huynh thật là làm ta bội phục không thôi. Trừ anh hai mắt nhìn phía trước, miệng hơi hơi mở ra, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói. Quá khen, Sở Tư cười ngâm ngâm mà nhìn chăm chú phía trước, học bộ dáng của y nói. Trong vườn, mười mấy vị tới trước thấy chủ nhân cuối cùng đã lại đây, sôi nổi đứng dậy chào hỏi. Trần lão, Trần hội thủ, mà gọi loạn, đợi sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Trần Hải Bình nói. Các vị, chúng ta mỗi tháng thiết một lần yến, bắt đầu từ năm trước liền không có tới qua tân nhân. Hôm nay may mắn, tới hai vị đại nhân, đại gia cần phải thu liễm một chút, đừng hai vị đại nhân này sợ hãi. Có một người nam nhân phía trước quay đầu lại nhìn thoáng qua, đợi nhìn thấy Trừ Anh một thân hồng y, lập tức tươi cười bò đầy mặt. Trừ đại nhân, hôm nay như thế nào có rảnh tới chỗ này a? Giang Mỗ bên cạnh còn có một vị trí, không bằng ngươi lại đây ngồi, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút thuế mộc nhà ta. Chấm, y một bên nói, một bên dùng tầm mắt dính nhớp ở trên người Trừ Anh tuần tra. Khi Sở Tư nhìn thấy tầm mắt đầy dầu mỡ của trung lão niên nam tử này đều nhịn không được xúc động muốn đánh người, trong mắt Trừ Anh càng là hiện lên một tia chán ghét, trong miệng lại có lễ mà chối từ. Đợi khi người nọ tiếc nuối mà chuyển qua đi, mới sụ mặt trừng mắt nhìn người nọ liếc một cái. Trừ huynh y là, Sở Tư thấp giọng hỏi nói, y họ Giang, là đại chủ nhân Phong Thu Lương Hành, một tên đoạn tụ ghê tởm, Sở huynh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để cho y coi trọng. Trừ Anh bưng lên chén trà, lấy tay áo che miệng nhỏ giọng trả lời. Sở Tư trong lòng có chút khó chịu, quả nhiên người như vậy mới là thích nam nhân. Khấu Tĩnh liền chưa có bao giờ dùng loại này ánh mắt này nhìn hắn. Bọn họ nhất định chính là tình huynh đệ thuần khiết nhất. Hồng Tụ, Lục La, mấy người các ngươi trước lui xuống đi. Các vị, Sở đại nhân hắn có trong người hoàng mệnh, chúng ta đã hưởng ơn trạch thánh thượng, tự nhiên cũng là phải hảo hảo nghe hắn giảng mới được. Như vậy, Sở đại nhân, liền thỉnh ngươi đến trong đình cùng chúng ta nói chút chuyện sinh ý đi. Nếu đi đến thông, chúng ta nhất định hảo hảo phối hợp. Trần Hải Bình mặt hướng đại gia, làm ca cơ trong đình xuống sân khấu, sau lại làm Sở Tư đứng đi lên. Sở Tư trong lòng cười lạnh một tiếng, đình là, sân khấu kịch như vậy hắn chính là, Còn hát, hơn nữa, Trần Hải Bình lời này nói lại hết sức rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể để hắn lên tiếng, vì chính là hắn có hoàng mệnh trong người, thuyết minh Trần Hải Bình y tôn trọng hoàng thượng. Đi thông liền phối hợp, còn lại là nói cho người phía dưới, bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể đứng lên phản đối lời hắn. Trách không được có thể làm người sáng lập hội đâu. Sở Từ trong đầu nháy mắt truyền qua rất nhiều ý niệm, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, tự nhiên hào phóng mà đi tới, rồi sau đó hướng người phía dưới chắp tay. Hắn dáng vẻ không thể bắt bẻ tận hiện văn nhân chi mỹ. Cái họ Giang kia vốn dĩ còn thỉnh thoảng quay đầu lại thèm nhỏ dãi một chút. Sắc đẹp, trừ anh, lúc này lại đem tầm mắt như ngừng lại trên người Sở Từ. Các vị hảo, tại hạ là quốc tử giám tư nghiệp Sở Từ. Hôm nay có thể cùng đại gia cùng ở tại đây trong vườn Giang Nam phong tình nghị sự, Sở mỗ vô cùng vinh hạnh. Có lẽ có người sẽ hỏi, quốc tử giám là nơi thanh lưu, vì sao sẽ nhúng tay một chuyện thương trường. Như vậy liền nói cho đại gia, Sở mỗ nơi này có một bút đại mua bán chờ cùng các chi sĩ cùng nhau thương nghị. Dưới đình, các thương nhân trong mắt tràn đầy không tin. Quốc tử giám, chẳng lẽ là muốn cho bọn họ bán sách? Quả thực chê cười, Sở đại nhân, người cũng đừng dở giọng quan, có chuyện gì vẫn là nói thẳng đi. Có người kêu lên, dứt khoát làm hắn sớm nói xong một chút, bọn họ còn có thể sớm một chút hưởng thụ thanh nhàn. Mọi người đều biết 28 tháng 7 chính là sinh nhật Khổng Tử, chuyện tế khổng, vốn là liên quan đến toàn bộ các học sinh, nhưng mà năm nay không giống nhau. Tần đế đăng cơ gần 2 năm, cảm giác sâu sắc tầm quan trọng của giáo hóa, lập tức liền sắp hạ chỉ đem sinh nhật Khổng Tử cũng xếp vào ngày tiết khánh dân tục. Trong ngày này, dân chúng khắp thiên hạ cần phải cùng nhau tới bái tế. Sở Từ nện xuống một cái tin tức lớn, các thương nhân nghị luận sôi nổi, thánh chỉ này tuy rằng chưa xuống, nhưng từ trong miệng Sở Tư nghiệp này nói ra, hẳn là sẽ không giả. Chẳng lẽ là việc này? Có một số người trong lòng lặng lẽ đánh lên bàn tính những đồ dùng bái tế, chờ sau khi thánh chỉ ban xuống, dành trước phớt một bút. Có người trong lòng không muốn y là kinh doanh hương nến tiền giấy, Sở Từ này mở miệng, làm y nhiều thêm không ít đối thủ cạnh tranh, y có thể vui vẻ lên sao? Cách chương.